Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310. Vài canh giờ sau khi, nguyên bản ở Triệu Trần trong đầu, côn thể tích không biết lớn đến mấy ngàn dặm, có thể biến đổi hóa thành chim, triển khai hai cánh giống như là chân trời vân. Côn theo trên biển mãnh liệt sóng lớn di chuyển đến phía nam biển rộng. Mà trước mắt phá xác ra côn, cùng một con phổ thông cá gần như không đồng dạng như vậy địa phương là, lại dài ra một đôi tiểu cánh, có thể trên không trung tùy ý phi hành. Ngươi chính là trong truyền thuyết côn. Triệu Trần dùng ngón tay của chính mình, nhẹ nhàng chạm đến bay ở trước mắt này côn đầu. Không khỏi hỏi, này côn cũng tựa hồ đã hiểu Triệu Trần, vội vã gật gật đầu. Sau đó hướng về Triệu Trần thân thể sung sướng bắt đầu lượn quanh quyền quyền lên. Thời gian một tháng đã đến, Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương ba người cũng là đúng hạn về tới này nhà lá. Lúc này bầu trời đã mờ đi, Triệu Trần cùng ba người cũng là ngồi ở nhà lá phía ngoài bên đống lửa. Nhưng vào lúc này côn từ trong lều cỏ diện bay ra, rơi vào Triệu Trần đỉnh đầu. Hai mắt lộ ra một luồng hiếu kỳ nhìn Bách Lý Thủ Ước ba người. Tông chủ, ngươi trên đỉnh đầu là vật gì a? Nó thật đáng yêu a. Lưu Hương nhìn côn, không khỏi hỏi, nó gọi côn, cũng gọi là côn bằng. Chớ xem thường nó nhưng là thứ thiệt thần thú. Triệu Trần hơi giải thích, tông chủ, ta ít đọc sách ngài cũng không nên gạt ta. Nó đúng là thần thú sao? Bách Lý Thủ Ước ở một bên vô cùng không tin dáng vẻ. Hoa Mộc Lan cũng là rất nghi hoặc. Chính mình xem ra rất nhiều đại lục ghi chép thần thú sách cổ, nhưng đều không có vừa nãy Triệu Trần nói côn thông tin. Thông điệp ghi chép, có điều đại lục to lớn, ai có thể chân chính thăm dò trên đại lục này đây? Trên đại lục còn có rất nhiều nhân loại chúng ta tu giả không biết tồn tại. Hoa Mộc Lan cũng là rất tin tưởng Triệu Trần nói tới. Nghe ta tràn đầy nói tới, Bắc Minh có cá, kỳ danh vì là côn. Côn to lớn, một nồi hầm không xuống. Phi phi, ho khan một cái, Triệu Trần ngay sau đó nói rằng, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Đáy biển có mộc, kỳ danh vì là xuân. Xuân chi tâm, không biết từ vị trí yêu vậy. Trên biển có phong, đặt tên vì là Tưu. Tưu nghi ngờ nguyện, hộ xuân một đời bình an vậy. Xuân đi Tưu đến, hoa hải đường mở. Xuân nếm côn mệnh, ai còn Tưu chuyện. Vốn nên xuân hoa Tưu tháng, làm sao Bắc Minh có cá. Thông qua Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương ba người tựa hồ đã thấy côn. Ta còn thực sự rất chờ mong tên tiểu tử này nhanh lên một chút trưởng thành. Bách Lý Thủ Ước cũng là có chút kích động nói. Xem ra, chúng ta tông môn tăng cường thành viên mới. Được rồi, đi. Triệu Trần đánh búng tay, liền trực tiếp để côn tiến vào thượng cổ động phủ. Bây giờ côn chỉ là ấu sinh kỳ, không hề có một chút sức chiến đấu. Một tháng này, xem ra các ngươi đều thu hoạch rất nhiều. Không sai, Triệu Trần nhìn kỹ một chút ba người. Sau đó nói, ba người thời gian một tháng đều trở nên thành thục, chững chạc lên. Nhưng đây chính là Triệu Trần muốn xem đến. Tông chủ, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Bách Lý Thủ Ước hỏi, bọn họ đã tới đây Thông Thiên Tháp đã thời gian mấy tháng. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tiến vào tầng thứ tư là không thể nào. Mấy tháng này thời gian, bọn họ cũng là tìm được rất nhiều bí cảnh. Tiến vào bên trong thu hoạch cũng là to lớn. Nghe được Bách Lý Thủ Ước, Triệu Trần cũng là không khỏi suy nghĩ một chút. Sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi ba người có thể Thông Thiên Tháp tiếp tục rèn luyện. Hoặc là ta đưa các ngươi ra Thông Thiên Tháp, sau đó chính các ngươi về tông môn. Tông chủ, chúng ta nghĩ qua, trước về tông môn, ta hiện tại hết sức nhớ nhung trọng lực trận, Mấy phút sau, Bách Lý Thủ Ước đại biểu ba người nói rằng, Triệu Trần gật gật đầu, sau đó nói, tốt lắm, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai đưa các ngươi đi ra ngoài. Người tông chủ kia ngài đây? Lưu Hương không khỏi hỏi, ta đương nhiên là lên phía trên diện đi xem a. Đến đều đến rồi, ta không đi lên nhìn, chẳng phải là có lỗi với chính mình. Triệu Trần mỉm cười nói, Triệu Trần lần này dự định tiến vào này thông thiên tháp đỉnh nhìn. Kỳ thực Triệu Trần trong lòng còn dùng một cái khác ý nghĩ. Chính là đem này thông thiên tháp luyện hóa thành chính mình. Cùng thượng cổ động phủ như thế, có thể cung người sử dụng. Đến thời điểm đem này thông thiên tháp thu xếp ở Ngự Linh Tông phía sau núi. Sau đó Ngự Linh Tông đệ tử là có thể bất cứ lúc nào tiến vào này thông thiên tháp tiến hành rèn luyện, đem khổng lồ thông thiên tháp chiếm vì bản thân có. Triệu Trần ngẫm lại đều kích động không thôi. Thời gian đều là trải qua như vậy mênh mông, vừa mở mắt cũng đã là ngày hôm sau hừng đông. Đi ra nhà lá sau, Triệu Trần liền có thể nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương hai người đã ở rất sớm chờ chính mình. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Triệu Trần gật đầu nói. Ngay sau đó Triệu Trần nhìn về phía Cáp Ba Cẩu, thản nhiên nói. Cáp Ba Cẩu, lần này ngươi cũng theo bọn họ trở lại. Cáp Ba Cẩu còn đang thực lực, so với Bách Lý Thủ Ước ba người bọn họ còn mạnh mẽ hơn. Ở trên đường nếu là gặp phải cường địch, Cáp Ba Cẩu cũng có thể bảo vệ bọn họ không bị thương tổn. Gâu gâu gâu, Cáp Ba Cẩu gật gật đầu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Trần nhìn ba người hơi dò hỏi. Sau đó ba người gật gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy Triệu Trần vung tay lên. Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan, Lưu Hương cùng với Cáp Ba Cẩu cùng với đạt tới thông thiên tháp phía ngoài một chỗ dốc cao trên. Tông chủ vẫn là như vậy lợi hại, chỉ chớp mắt công phu liền đem chúng ta truyền tống đến thông thiên tháp bên ngoài. Bách Lý Thủ Ước nhìn thông thiên tháp không khỏi sùng bái nói rằng, hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể cùng tông chủ mạnh mẽ như nhau. Sư huynh ngươi đừng nằm mơ. Chúng ta là cả đời đều đến không được tông chủ như vậy mạnh mẽ. Có điều đến linh thần vẫn có khả năng. Lưu Hương lúc này chậm rãi nói rằng, ở Lưu Hương trong mắt, Triệu Trần thực lực rất sớm liền vượt qua thần tồn tại. Thần năng làm được chuyện tình, Triệu Trần cũng có thể làm được. Thần không thể làm đến chuyện tình, Triệu Trần vẫn là dễ dàng có thể làm được. Liền chính là cực kỳ thần tồn tại. Giữa lúc Bách Lý Thủ Ước chạm đích bước ra một bước thời điểm, Cáp Ba Cẩu trực tiếp nhảy tới Bách Lý Thủ Ước đầu. Nằm lên, cho ăn. Cáp Ba Cẩu ngươi làm gì? Mau mau cho ta hạ xuống. Người Bách Lý ra ra đầu cũng dám quỳ. Bách Lý Thủ Ước cả giận nói, trực tiếp hai tay hướng về Cáp Ba Cẩu đánh tới. Giữa lúc muốn sát bên Cáp Ba Cẩu thời điểm, một đạo sức mạnh to lớn, trực tiếp là đem Bách Lý Thủ Ước cho áp đảo trên mặt đất. Bách Lý Thủ Ước bây giờ có thể cảm thấy mình thân thể thậm chí linh hồn đều có loại miễn cưỡng bị xé rách, cảm giác đau đến không muốn sống. Tiểu tử thúi, không thể nằm nhoài ngươi trên đầu sao? Lúc này Cáp Ba Cẩu thanh âm của ở Bách Lý Thủ Ước trong đầu vang lên. Có thể. Cầu ca tha mạng a. Bách Lý Thủ Ước liền vội vàng nói, hừ, này con tạm được. Thấy thế, Cáp Ba Cẩu cũng là dừng lại. Bách Lý Thủ Ước cũng là trong nháy mắt từ địa ngục đạt tới thiên đường. Lần này Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương cũng tới rồi lại đây, dò hỏi, không có sao chứ? Vừa nãy Cáp Ba Cẩu thả ra uy thế, liền hai người bọn họ đều nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Thủ Ước ngã trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt thống khổ cùng tiếng gào thét. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,